Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1192, góc truyện audio.com, chương 1192, thượng quan Mật Nhi không ngừng bôi đen Hạ Tịch Quán, cuối cùng vẫn không quên ở trước mặt Lục Hàn Đình nhấn mạnh chữ khuôn mặt Tả Tịch Quán đã cảm giác được có người đang nói xấu cô quay đầu, nhìn lại. Lục Hàn Đình lập tức liền thấy Hạ Tịch Quán, bây giờ mặt của Hạ Tịch Quán là Tình Nhi, hoàn toàn chính xác cũng không xinh đẹp nhiều lắm chỉ thanh tú, nhưng trên mặt cô nạm một đôi mắt trong vắt, lúc hàng mi dài rung động hết sức thanh thuần động nhân. Hạ Tịch Quán chỉ dựa vào phần cứng, trên người thành công đền bù chỗ thiếu hụt trên gương mặt này, Lục Hàn Đình nhìn cô, đã cảm thấy rất khó rời mắt đi. Chính vì vậy, khuôn mặt tuần tú kia đã âm trầm có thể nặn ra nước, bởi vì anh phát hiện lực hấp dẫn của tiểu nha hoàn này với anh càng lúc càng lớn. Dường như đã lớn đến mức anh không còn cách nào kháng cự. Lục Hàn Đình vô cùng không thích tâm trạng mình bị người dẫn dắt, hơn nữa người anh yêu là Hạ Tịch Quán, bây giờ sao lại thấy hứng thú với tiểu nha hoàn như vậy? Loại cảm giác này thật kỳ quái. Hạ Tịch Quán đương nhiên thấy được sắc mặt xấu xí lạnh lẽo của Lục Hàn Đình, từ sau đêm hôm đó cô xông vào trong phòng của anh thay thuốc cho anh cũng chưa từng cho cô sách mặt tốt. Anh hiện tại nhất định rất chán ghét cô. Xem ra trò vặt này của thượng quan Mật Nhi vẫn rất có hiệu quả, anh đã rất ghét cô. Lúc này Diệp Linh cũng thấy được Lục Hàn Đình và thượng quan Mật Nhi, cô nhanh chóng kéo Hạ Tịch Quán tới. Lục tổng, quán tiểu nha hoàn này mặc bikini rất đẹp nhỉ. Lục Hàn Đình thấy mấy thế gia công tử trên bong còn nhìn chằm chằm Hạ Tịch Quán, những thế gia công tử đó đã diệt vô số con gái, ánh mắt nhìn Hạ Tịch Quán vô cùng không đứng đắn, Lục Hàn Đình cũng cảm giác trong lồng ngực to lớn tràn đầy lệ khí âm u, mím môi nói. Khó coi, xấu chết, Diệp Linh, người đàn ông Lục Hàn Đình này bị mù à, sắc mặt Hạ Tịch Quán trắng nhợt, Lục Hàn Đình trong ấn tượng của cô vẫn rất lịch sự, chưa bao giờ sẽ bình giá cả một người phụ nữ xấu xí, vậy mà hiện tại anh lại chê cô thậm tệ như vậy, đủ để thấy được anh chán ghét cô còn sâu đậm hơn cả cô tưởng tượng. Hạ Tịch Quán dù sao cũng là con gái, hiện tại ngón tay xuôi ở bên người cuộn tròn lại, cô mở khẩu hình. Tôi về phòng trước, cô nhấc chân bỏ đi. Diệp Linh nhìn bóng lưng Hạ Tịch Quán rời đi, sau đó nhìn về phía Lục Hàn Đình. Lục tổng, anh xem đi, anh bắt nạt tiểu nha hoàn kia đến khóc rồi kìa. Lục Hàn Đình không nói chuyện, sắc mặt rất khó coi. Diệp Linh dí dỏm nháy mắt, thông thường một người đàn ông chọc một cô gái đến khóc là bởi vì. Thế, chữ, thế, này vừa rơi xuống, đôi mắt Lục Hàn Đình khẽ động, sắc mặt thượng quan Mật Nhi đại biến. Linh Linh cậu, a thật ngại quá quán, tớ nói lung tung ấy mà các cậu đừng để trong lòng. Diệp Linh nhanh chóng lấy tay bụng miệng mình, hết sức vô tội. Thượng quan Mật Nhi tức giận chết khiếp, nhưng Diệp Linh lại là bạn thân nhất của à lại không thể phát tác. Lúc này Diệp Linh dường như mới nhìn đến Cố Dạ Cẩn vẫn không lên tiếng, cô vô cùng thản nhiên hào phóng nhìn anh, câu đôi môi đỏ mọng kiều diễm. Cố tổng, thật trùng hợp, chào anh. Có Dạ Cẩn không nói chuyện, anh với cô đã đến mức gặp nhau nói câu chào xa lạ như thế. Tôi còn có việc đi trước. Diệp Linh xoay người cũng rời khỏi nơi này. Góc truyện audio.com. Thượng quan Mật Nhi quay đầu nhìn Lục Hàn Đình, được Diệp Linh nhắc nhở như vậy à cũng nhảy cảm nhận thấy liễu Lục Hàn Đình đối với Hạ Tịch Quán không bình thường. Trong lòng thượng quan Mật Nhi vang lên tiếng chuông cảnh báo, à vẫn luôn dùng yêu chuông với Lục Hàn Đình, hơn nữa Hạ Tịch Quán hiện tại đã biên thành nha hoàn, lẽ nào đã như vậy Lục Hàn Đình vẫn bị Hạ Tịch Quán hấp dẫn. Cách chương.